Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Từ tâm. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc đi vào nam nhân trước người, bắt lại cổ áo của hắn. Là chuột bộ những tên kia. Bọn hắn phục kích thủ lĩnh. Thanh âm của nam nhân khàn khàn. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Tô Lạc con mắt. Vô lực buông tay ra. Tô Lạc tựa vào một bên tường ngoài bên trên. Án lấy cái trán, còn không thể tiếp nhận tin tức này. Hạ Du đưa tay đặt tại Tô Lạc trên bờ vai. Trầm trọng nói ra, nén bi thương. Mắt nhìn trên bả vai mình bàn tay. Tô Lạc ngẩng đầu, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Trái lại an ủi Hạ Du. Gia Gia là yêu hồ huyết mạch, có thể chuyển thế phục sinh. Tên kia thế mà lợi hại như vậy sao? Ta tới là phải nhắc nhở thiếu chủ. Chuột bộ có thể sẽ gây bất lợi cho ngài. Xin ngài cần phải cẩn thận. Phi đầu man tiếp tục nói. Không cần cẩn thận. Bọn hắn đã qua tới. Hạ Du nhìn về phía mình sau lưng. Tại hành lang ở giữa trong bóng đen. Đi tới ba bóng người. Không. Đây không phải là bóng người. Mà là đầu thú thân người ra hỏa. Trong đó một cái là đầu hổ. Hai cái là đầu chuột. Hổ bộ thế mà cũng gia nhập chuyện này. Tô Lạc gắt gao nhìn xem cầm đầu đầu hổ. Không có cách nào a. Đầu hổ nắm vuốt nắm đấm của mình. Phát ra cùm cụp tiếng vang. Lão đầu kia cũng là một cường giả. Nếu như không phải tất yếu. Chúng ta không nghĩ tạo phản. Thật sự là. Cùng nhân loại chung sống hòa bình gì gì đó. Thật sự là quá mức nói nhảm. Chính là như vậy. Chúng ta yêu quái có thể dựa vào nhân loại hoảng sợ sinh tồn. Nếu như không có hoảng sợ, hội suy sụp thành góc đường bán tạp kỹ tồn tại đi. Đầu chuột tiếp lấy lời nói, mà lại là lão đầu kia, chính là chết một lần, cũng không có quan hệ đi. Nói cho cùng, chỉ là các ngươi trầm mê ở yêu quái lực lượng mà thôi. Phi đầu man một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Đem mặt tường ném ra một cái hố. Thủ lĩnh đã sớm nói. Chúng ta yêu quái sẽ từ từ dung nhập trong nhân loại. Đây chẳng qua là yêu quái diệt vong mà thôi. Đầu hổ phản bác. Kia là yêu quái tân sinh. Tô Lạc phản bác. Đầu hổ nhếch miệng lên cười lạnh. Xem ra cũng không có gì có thể giao lưu địa phương đâu. So tài xem hư thực đi. Nói xong. Đầu hổ dậm chân một cái. Vọt tới phi đầu man trước mặt. Phi đầu man làn da biến thành màu đỏ. Cơ bắp đột xuất. Huy trưởng tiếp nhận đầu hổ một quyền. Đầu hổ nắm đấm đột nhiên tăng vọt một vòng. Cảm thụ được từ trong tay truyền đến cực lớn lực đạo. Phi đầu man cấp tốc lui lại. Đụng vào bên cạnh trên vách tường. Phát ra tiếng vang ầm ầm. A man. Tô Lạc hiện ra đuôi cáo tai cáo. Đã sắp qua đi trợ giúp. Nhưng là mặt khác hai cái đầu chuột ngăn cản đường đi của nàng. Thiếu chủ, nếu có thể, mời ngươi lặng yên cùng chúng ta đi thôi. Chuột yêu nói, các ngươi chuột bộ thật sự là gan to bằng trời. Tô Lạc không có khuất phục. Trên ngón tay của nàng hiển hiện màu xanh sương mù. Hướng về đầu chuột vạch tới. Đầu chuột né tránh, nhưng vẫn là bị bắt được trước ngực quần áo. Quần áo vỡ ra tới. Thật không hổ là thiếu chủ đại nhân a. Bất quá đòn công kích này. Cũng không có nhắm chuẩn yếu hại đâu. Thiếu chủ ngươi quá mức thiếu khuyết kinh nghiệm. Hai cái đầu chuột liếc nhau một cái. Lại cùng Tô Lạc chiến đấu. Thiếu nữ lúc đầu thực lực so với hai cái chuột yêu đều mạnh. Nhưng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ nguyên nhân. Không thể tránh khỏi vướng trái vướng phải. Một bên khác. Phi đầu man cùng đầu hổ chiến đấu cũng là nghiêng về một bên. Đối mặt đầu hổ, phi đầu man cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Đang phi đầu man bị đầu hổ đánh bay thời điểm, Hạ Du ngăn cản đầu hổ. Uy, xem nhẹ ta có chút không tốt à. Hạ Du nói, người chính là thiếu chủ nhân loại được chọn sao? Yêu quái thế mà lựa chọn nhân loại. Thật sự là buồn cười cách làm. Đầu hổ hừ lạnh một tiếng. Nhân loại phải tự biết mình. Đừng đi quản ngươi không có đem năng lực quản sự tình. Đừng nói nhiều. Đến đánh một trận đi. Hạ Du không muốn cùng đầu hổ trò chuyện nhân sinh của chính hắn xem. giá trị quan cùng thế giới quan. Mặc dù đây là light novel nhân vật chính đại chiến trước tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù là cái nhân loại, nhưng vẫn là không tệ a. Đầu hồ cũng không phải một cái rông dài yêu quái. Hắn chỉ là không muốn cùng kẻ yếu giao thủ mà thôi. Chết về sau, thật tốt tỉnh lại một chút chính mình thực lực đi. Đầu hổ vừa định muốn động thủ, một thanh âm đột nhiên đánh gãy nó. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Bên cạnh nhà trọ cửa bị mở ra, bên trong đi ra một cái hình xăm tráng hán. Trong nhà người chết sao? Như thế nhao nhao, ra cửa, hình xăm tráng hán nhìn thấy nhìn mình chằm chằm đầu hổ đầu chuột. Lúc đầu nghênh ngang bước chân bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Đánh chính mình hai lần miệng. Tránh về trong nhà. Tại cửa đóng lại về sau. Đầu hổ thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Hạ Du. Hắn bình tĩnh vung ra nắm đấm. Sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Nắm đấm của hắn bị một cái gầy yếu bàn tay bắt lấy. Bàn tay chủ nhân chính là trước mặt hắn nhân loại. Đầu hổ nắm đấm cơ bắp tăng vọt, biến thành lúc đầu hai lần lớn nhỏ, nhưng hắn nắm đấm vẫn là không được tiến thêm, thậm chí, nắm đấm của hắn bị chậm rãi đẩy trở về, nhìn xem cách mình thân thể càng ngày càng gần nắm đấm. Đầu hổ trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, Hạ Du cười gương mặt tiến vào hắn ánh mắt, sau một khắc, đầu hổ cảm giác trên nắm tay lực đạo bỗng nhiên tăng cường. Lập tức từ hành lang bay ngược ra ngoài. Hắn bay ngược phương hướng là phía ngoài không trung. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Nhìn xem hạ xuống đầu hổ, phi đầu man kinh ngạc nhìn xem Hạ Du. Mặc dù trước đó sau khi giao thủ là hắn biết thiếu niên lợi hại, nhưng không nghĩ tới thiếu niên thế mà lợi hại đến loại tình trạng này. Chỉ là một chiêu liền đánh bại đầu hổ. Phải biết đầu hổ thế nhưng là 300 năm lão yêu quái. Cùng Tô Lạc Gia Gia cùng một thời kỳ tồn tại. Tại đầu hổ rơi xuống lầu về sau, vây quanh Tô Lạc chuột yêu cũng ngừng công kích. Bọn hắn dựa chung một chỗ. Thế mà liền hổ thiên đều bại a. Lão gia hỏa kia còn lưu lại cái này một cái chuẩn bị ở sau sao? Hai cái chuột yêu liếc nhau một cái, chủ động nhảy xuống lầu. Hạ Du cũng không có đi truy. Hắn nhìn về phía Tô Lạc, bởi vì kịch liệt giao chiến, thiếu nữ lúc này khắp khuôn mặt là ửng hồng, nàng thở hào hển. Hắn lại nhìn một chút bốn phía, mấy cái yêu quái chiến đấu đem hành lang phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Đưa tay đặt ở mặt đất, màu tím ma pháp trận sáng lên, 3 giây về sau, ma pháp trận biến mất, hành lang cũng khôi phục nguyên trạng. Iuna mở cửa phòng, 4 người đi vào trong nhà. Cụ thể là tình huống như thế nào? Tô Lạc hướng phi đầu man hỏi. Thủ lĩnh tại một lần ra ngoài thời điểm bị chuột bộ tập kích. Ta lúc ấy cũng không ở đó, cho nên không rõ ràng tình huống cụ thể. Làm chúng ta chạy đến thời điểm, nhìn thấy là đã thoi thóp thủ lĩnh. Dừng một chút, phi đầu man nói tiếp. Thủ lĩnh tại trở lại trên núi về sau, liền qua đời. Trước khi đi, hắn đem thanh khâu sơn giao cho ta. Thủ lĩnh nói, thiếu chủ chỉ cần quá phổ thông sinh hoạt liền tốt, đem nói cho hết lời. Phi đầu man cho Tô Lạc bái, có Hạ Du đại nhân, an toàn của thiếu chủ cũng không cần lo lắng. Ta đi về trước, phi đầu man rời đi nhà trọ. Hạ Du nhìn về phía Tô Lạc, thiếu nữ cúi đầu, nén bi thương. Hạ Du lại nói, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tô Lạc vòng quanh tóc của mình. Chúng ta thanh khâu sơn nhất tộc, là có thể chuyển thế nhất tộc, tử vong chỉ là đổi một thân thể mà thôi, nhưng là chuyển thế về sau, ký ức cũng biết biến mất, hoàn toàn liền biến thành không thể làm chung yêu quái. Thiếu nữ cảm xúc thấp xuống, Hạ Du đi vào thiếu nữ bên người, đưa tay đặt tại nàng trên đầu, người muốn làm gì, liền làm như thế đó đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.